Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, khắc chế hít người. Và đồ cái này ngự tỷ hình thiên sứ lớn lên rất xinh đẹp. Bình thường đối xử mọi người cũng ôn nhu thiện lương, nhưng chính là đáy lòng có một ít xấu bụng, nhất là đối đãi nàng chỗ hầu hạ thần hủy diệt Champa lúc. Ác ma kia tính cách càng rõ ràng, có loại không đem đối phương chơi khóc chơi tàn liền sẽ không bỏ qua dáng vẻ. Champa bày ra như thế một cái xấu bụng thiên sứ, xem như hắn không may. Lúc này, Champa đã rất nóng lòng. Zeno tranh tài bên trên biểu hiện bất lương thế nhưng là sẽ uy hiếp được vũ trụ sinh tồn. Một đôi xinh đẹp ánh mắt híp lại thành một đầu tuyến. Nhìn xem Champa gấp đến độ xoay quanh dáng vẻ, Vado không còn đùa Champa, tốt rồi không đùa ngươi, hít thành tích rất không tệ, có thể tiến vào trước 20 tên, thật sao? Champa cấp hống hống hỏi, Champa đại nhân ngươi còn chưa tin ta sao? Vado làm bộ vô tội trừng mắt Champa, một bộ nguyên lai ngươi ngay cả ta cũng không tin dáng vẻ. Champa đột nhiên cảm giác được một trận tâm mệt mỏi, chỉ cần hít có thể tiến vào trước 20 tên, như vậy thứ 6 vũ trụ thành tích không coi là đặc biệt chênh lệch. Zeno đại nhân hẳn là sẽ hạ thủ lưu tình, trong lòng làm lấy tốt nhất dự định, Champa hướng ông trời cầu nguyện, sau đó đếm kỹ trên lôi đài một ít tuyển thủ, như thứ 4 vũ trụ, thứ 9 vũ trụ đã toàn quân bị diệt. Thứ 6 vũ trụ cùng thứ 10 vũ trụ cũng chỉ còn lại lác đác không có mấy người. Kỳ thật tranh tài tiến hành đến nơi này mỗi một cái vũ trụ tuyển thủ đều tỉnh không nhiều lắm. Chỉ tính là cường thế một điểm, giống như thứ 11 vũ trụ cùng đệ nhất vũ trụ. Thứ 5 vũ trụ dạng này cũng chỉ còn lại 3-4 người, trong đó thứ 7 vũ trụ nhân số ngược lại còn lại nhiều nhất. Ngoại trừ Son Goku cùng Vegeta dạng này xuất từ địa cầu cường giả bên ngoài. Còn Mục Dương nhà một tịch người, Melicia cùng Broly biểu hiện thật sự là quá cường hãn. Beerus tên kia thật sự là may mắn. Nếu như Jai Kaioshin đại nhân là chúng ta thứ 6 vũ trụ người liền tốt. Champa đang cắn ngón tay, một mặt hâm mộ. Thứ 7 vũ trụ xem như lần tranh tài này một cái đại hắc mã. Trải qua trận này, tất cả thần linh đều muốn đối bọn hắn lau mắt mà nhìn. Champa đại nhân, ngươi lại tại nằm mơ. Vado không quên đả kích một cái. Hừ, được rồi, không nói cho ngươi, ta còn là giám sát chặt chẽ hít tình huống. Hắn là thứ 6 vũ trụ hy vọng cuối cùng. Có thể tuyệt đối không nên xảy ra sự cố a. Che kín khói lửa trên lôi đài, từng trận chớp lóe không ngừng mọc lên. Tranh tài tiến hành đến nơi này, tất cả tuyển thủ đã tình trạng kiệt sức, lưu tại trên lôi đài người đã không nhiều, bởi vì có thể bị lưu đến sau cùng, mỗi một cái đều là không tầm thường cao thủ, cho nên soát điểm tình huống đã không có khả năng xuất hiện. Bán thần cấp cường giả mặc dù lẫn nhau trong lúc đó thực lực khoảng cách tương đối lớn, nhưng là trải qua nhiều lần chiến đấu, thể lực tiêu hao hầu như không còn, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện nghiền ép thức cao thủ. Xoẹt, xoẹt, nhẹ nhàng gọi không biết âm thanh, tại còn lại cao thủ kéo căng thần kinh tác chiến thời điểm. Cách một tầng năng lượng quỷ dị dị thứ nguyên không gian bên trong. Hít như một đầu đói khát mãnh thú, đang tìm hắn con mồi, nắm lấy thời cơ, hít liền quả quyết xuất thủ, hít thực lực tại bán thần cấp ở trong sắp xếp thượng trung các loại. Đơn thuần lấy năng lượng mà nói, xa xa không phải Makiaki hoặc là số 18 bọn hắn đối thủ, nhưng là hắn thân là sát thủ, bằng vào vốn cũng không phải là cứng đối cứng lực lượng va chạm. Quỷ dị tốc độ cùng đình chỉ thời gian năng lực mới là hắn đòn sát thủ. Bởi vậy liền xem như đối mặt mạnh hơn mình đối thủ. Chỉ cần năng lực toàn bộ triển khai, hắn cũng có thể chiến thắng. cho nên tại Zeno trên đại hội, khó đối phó nhất kỳ thật chính là hắn. Trầm muộn hội trường đột nhiên đã nứt ra một vết nứt. Hít bóng người màu tím bỗng nhiên xuất hiện, về sau hóa thành một đạo thiểm điện, sét đánh không kịp bưng tay hướng lấy hắn con mồi đánh giết. Cái kia bị hắn để mắt tới người ngoài hành tinh căn bản không có nghĩ đến lúc này sẽ có người đột nhiên từ không gian bên trong xuất hiện, làm phát hiện thời gian đã không có thời gian tránh né. Nhưng đối phương cũng là trải qua chiến đấu cường giả, biết không kịp tránh né liền toàn lực phòng ngự. Hai tay đặt tại trước ngực đỡ được Hít một kích, lập tức huy quyền, nhắm chuẩn Hít làm ra phản kích. Dư thừa năng lượng xuyên thấu không khí phát ra, suy suy, chói tai âm thanh. Nếu là bị một kích này đánh trúng, liền xem như Hít, cũng không thể không nhận trọng thương. Tránh thời gian, chung quanh cảnh tượng phảng phất đột nhiên đã mất đi nhan sắc. Hết thảy biến thành đơn điệu, tối tăm mờ mịt giống như đổi một cái thế giới. Hít tránh thời gian có thể đình chỉ đối thủ không? Một s thời gian. Trong khoảng thời gian này nhìn như không dài, nhưng đối với cao thủ mà nói, đã đầy đủ vung ra hàng trăm hàng ngàn đạo công kích. Thời gian ngắn ngủi chợt lóe lên, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Hít thân thể đột ngột xuất hiện tại 10 mét có hơn. Khóe miệng toát ra một tia tàn khốc cười lạnh, xoay người, đối thủ của hắn chỗ cổ hiện ra một đạo vết cắt vết tích. Một cỗ máu tươi bắn ra mà ra, rất nhanh như nước mưa nhuộm đỏ một mảnh. Đây là thứ 16 cái, tranh tài không sai biệt lắm cũng muốn kết thúc. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, Hít dương mắt tìm kiếm thứ 6 vũ trụ những người khác. Nhưng nhìn quanh một vòng, lại cũng không có nhìn thấy. Đã bị đào thải sao? Thở dài một hơi, Hít sắc mặt chìm chìm. Lạnh lùng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Đúng lúc này, một đạo gió lạnh từ thân thể một bên đánh tới. Hít đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy hiếp, cánh tay không tự chủ được nâng lên tiến hành phòng ngự. Kịch liệt công kích từ bên cạnh thân đánh tới, một đạo hư ảo tàn ảnh. Hít thân thể bị xa xa đánh bay, kiên cố ngã rầm trên mặt đất. Người nào? Hít đập một cái bụi bặm trên người, từ dưới đất bò dậy. Công kích Hít chính là một cái hất lên vàng nhan sắc bộ lông thú nhân. Chỗ mi tâm có một con dựng thẳng con ngươi, trong mắt màu đỏ ngòm tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm Hít. Thứ 6 vũ trụ gia hỏa, năng lực của ngươi ta muốn. Mọc ra dựng thẳng con ngươi thú con ngươi trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, chớp mắt đã đến Hít bên người. Đây là nơi nào tới quái vật? Thế mà liệt, tránh thời gian, năng lực đều không thể có hiệu quả. Ta gọi Oppo, thứ 8 vũ trụ siêu năng lực giả. Oppo tuét miệng cười to, lộ ra miệng đầy phát vàng xấu răng. Tránh thời gian. Hít hai tròng mắt chừng một cái, không gian chung quanh lại một lần lâm vào đình trệ. Lại là mảnh này kỳ quái không gian, nhưng là không có ích lợi gì. Tất cả siêu năng lực đều đối với ta vô hiệu. Nhếch môi cười lớn, dựng thẳng con người thú nhân y nguyên có thể đang nháy thời không chung hành động. Năng lượng bàng bạc phóng xuất ra, bẻ gãy nghiền nát đem tránh thời không tiêu hủy. Hít toàn thân chấn động. Một cỗ vô lực choáng váng cảm giác xông lên đầu, giãy giụa nhìn xem đối thủ, sắc mặt biến thành ngưng trọng lên, ngưng thời gian, không còn gửi hy vọng ở đem đối thủ thời gian ngừng lại. Hít hét lớn một tiếng, dùng siêu năng lực kéo chậm đối thủ động tác, tiếp lấy dựa vào tự thân kỹ xảo tiến hành chiến đấu. Lần này ngưng thời gian hiệu quả có. Oppo trên mặt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh, trong mắt trên dưới trái phải không ngừng chuyển động. Đang tìm ta sao? Hít thân ảnh màu tím xuất hiện, một cái nắm đấm đập xuống. Ha ha ha, có ý tứ. Oppo cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu, xoay người, trong chớp nhoáng tránh thoát hít công kích, sau đó dưới thân thể nổi, thân ảnh biến thành bắt đầu mơ hồ. Oanh, hít kinh ngạc làm ra ngăn cản, hai người liên tục lui lại mấy bước, di động trong nháy mắt, ngưng thời gian, riêng phần mình thi triển năng lực, đụng vào nhau, kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Thứ 8 vũ trụ Opal tại năng lực bên trên khắc chế hít, nhưng là hít bản thân sát thủ tố chất cũng cực cao. Coi như từ bỏ chính mình sở trường, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cuối cùng cũng phát huy ra thực lực khủng bố. Hít cùng thứ 8 vũ trụ Opal đồng thời đào thải, thứ 6 vũ trụ người chỉ còn lại kêu một người. A, Champa tức giận phát ra phẫn nộ gầm rú. Bất quá xem xét hít sau cùng thành tích, hốt hoảng tâm hơi bình tĩnh một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?